Chương 46, thi phủ bắt đầu. 3 ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Khi ngày thứ 3 tiến đến thời điểm, Đại Chu thành nội ẩn ẩn có quần quận sóng ngầm, rất nhiều thế lực ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng nhìn về hướng Đại Chu phủ vị trí. Bởi vì bọn hắn cũng biết, hôm nay chính là Đại Chu phủ thi phủ. Đương nhiên, nếu chỉ là một trận đơn giản thi phủ tự nhiên không cách nào dẫn tới như thế thế lực chú ý, nhưng lần này thi phủ, lại là quan hệ đến Đại Chu hoàng thất cùng Tề Vương phủ ở giữa tranh đấu. Ai cũng minh bạch, Tề Vương phủ ngấp nghé Đại Chu phủ nhiều năm, dùng sức các loại thủ đoạn thẩm thấu, bây giờ đã là có sở thành hiệu, chỉ cần ất viện có thể lại lần nữa lấy được năm nay thi phủ thứ nhất, như vậy đại biểu Tề Vương phủ Từ Hồng liền có khả năng thay thế Sở Thiên Dương trở thành Đại Chu phủ phủ chủ. Kể từ đó, Đại Chu phủ khả năng liền sẽ âm thầm biến thành Đại Tề phủ. Đây đối với hoàng thất mà nói sẽ có trọng đại đả kích, bởi vì điều này nói rõ tại trong tranh đấu giữa hai bên, Tề Vương phủ đã thời gian dần trôi qua chiếm thượng phong, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho đến một chút lắc lư thế lực khác có chỗ tâm động, tiến tới nhìn về phía Tề Vương phủ, từ đó tạo thành hoàng thất suy bại. Cho nên, trận này Đại Chu phủ thi phủ, thậm chí có khả năng dao động hoàng thất địa vị. Nó tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đại Chu phủ, giáp viện. Khi Chu Nguyên lại lần nữa bước vào giáp viện lúc, hắn lập tức liền nhìn đến trong giáp viện đông đảo học viên kia nhìn lại, lại sau đó, chính là bị tiếng vỗ tay chỉnh tề kia làm ngộng. Các ngươi làm gì đâu? Chu Nguyên buồn bực no y tô âu vi, Tống Thu Thủy, Dương Tái cười híp mắt tiến lên đón, nói, chúng ta đây không phải tại cảm tạ ngươi à, nếu như không phải ngươi từ trong tay ất viện cho chúng ta nhiều thắng một canh giờ ngọc linh buộc thời gian tu luyện, chúng ta giáp viện trận này thi phủ coi như treo. Chu Nguyên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nói, xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi tăng lên không nhỏ à, 3 người chúng ta đều đã đả thông mạch thứ 6. Tô Âu Vi nhếch miệng nhỏ cười khẽ một tiếng. Dương Tái cũng là cười hát hát nói, may mắn mà có thời gian tu luyện ngọc linh bộ thêm ra tới này, bằng không, chỉ sợ còn phải 1 tháng thời gian, chúng ta mới có thể đả thông mạch thứ 6. Chu Nguyên cũng là hơi kinh ngạc, như vậy xem ra, thời gian tu luyện nửa canh giờ ngọc linh bộ kia, thật đúng là dựng lên không nhỏ công lao đâu. Cái kia ất viện như thế nào bọn hắn chỉ còn lại có nửa canh giờ ngọc linh bộ thời gian tu luyện, nghĩ đến 2 tháng này tiến triển không lớn á. Chu Nguyên có chút hăng hái nói. Tống Thu Thủy nghĩ nghĩ, nói, gần nhất ất viện bầu không khí hoàn toàn chính xác phổ biến có chút xa xút, đối với Tề Nhạc quán niệm cũng không nhỏ. Dù sao bọn hắn ất viện thật tốt 2 canh giờ tu luyện ngọc linh buộc, cũng là bị Tề Nhạc ngạnh sinh sinh thua 3/4, trên lệch này to lớn, như thế nào chịu được cho dù trở ngại Tề Nhạc thân phận, bọn hắn không dám nói gì, nhưng lời oán giận là khó tránh khỏi. Các ngươi nếu là lấy là ất viện tổn thất 1/2 canh giờ này, liền thực lực giảm xuống, vậy sẽ phải 10 phần sai. Mà liền tại bọn hắn bên này lúc nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm truyền đến. Chu Nguyên bọn hắn ánh mắt nhìn, chính là nhìn thấy Sở Thiên Dương chắp tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc đi tới. Viện trưởng đám người nhao nhao hành lễ. Sở Thiên Dương khoát tay áo, nhìn Chu Nguyên một chút, chậm rãi nói, theo ta được biết, tại trong 2 tháng này, Tề Nhạc Câm thầm đem ất viện mấy vị học viên sẽ tham gia thi phủ kia, đều mang đến Tề Vương phủ. Ôi, Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nói, hắn muốn lấy Tề Vương phủ tài nguyên toàn lực huấn luyện bọn hắn. Sở Thiên Dương sắc mặt không dễ nhìn gật đầu, Tề Nhạc cử động lần này để cho người ta rất là buồn nôn, nhưng lại không có cách nào nói cái gì, dù sao riêng phần mi nhờ tu luyện như thế nào, người bên ngoài cũng nói không được cái gì. Người Tề Vương phủ tài lực hùng hậu, muốn bồi dưỡng mấy người, hay là rất đơn giản. Bất quá Tề Nhạc làm như thế, ngược lại để đến ất viện những học viên khác rất là bất mãn, cảm thấy không công bằng, cho nên gần nhất ất viện bên kia, đối với Tề Nhạc oán thanh rất nhiều, nhưng đều là bị Từ Hồng cưỡng ép áp chế xuống tới. Cho nên các ngươi chớ có cho là đả thông mạch thứ 6 liền có thể đắc chí vừa lòng, cái kia Tề Nhạc, bây giờ đã là mạch thứ 7. Sở Thiên Dương nghiêm khắc nói. Đông đảo giáp viện học viên cũng là an tĩnh lại, trong mắt có lo lắng hiện hiện, Tề Nhạc đối với bọn hắn giáp viện áp lực thật sự là quá lớn, tuy nói trước đó Chu Nguyên ở trong Ngọc Linh buộc thắng Tề Nhạc 1 lần, nhưng này dù sao chỉ là một loại hạn chế rất nhiều tỉ thí, mà bây giờ thi phủ, lại là muốn dựa vào thực sự lực lượng. Tâm tình mọi người tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ, sau đó một chút ánh mắt liền không hẹn mà cùng nhìn về hướng Chu Nguyên, dù sao 1 năm này xuống tới, người có thể làm cho đến Tề Nhạc kinh ngạc, cũng liền Chu Nguyên một người, cho nên bọn hắn đối với Chu Nguyên, tự nhiên ôm một chút chờ mong. Viện trưởng yên tâm, Tề Nhạc nơi đó, ta lại đối phó. Chu Nguyên nhìn về phía Sở Thiên Dương, cũng là cười cười, nói ý Sở Thiên Dương gật gật đầu, chỉ bất quá trong mắt hay là có vẻ sầu lo, dù sao lần này, có thế không còn là như cùng tỉ thí ở trong Ngọc Linh bộ kia. Bất quá lúc này hắn QNZ hiểu không có thế quá mức đả kích đám người sĩ khí, lúc này phất phất tay, nói, chuẩn bị xong mà nói, liền cùng ta đi thi phủ đài đi. Thanh âm rơi xuống, hắn chính là quay người mà đi, tại hậu phương kia, Chu Nguyên, Tô Ấu Vi các loại một đám giáp viện học viên, đều là chen chúc đuổi theo. Thi phủ đài, tọa lạc tại Đại Chu phủ Bắc Quyển. To lớn quảng trường lát tha nhỏ ra, trong quảng trường, có cao thấp chập trùng 5 tòa đài cao, mà đài cao này, liền được xưng là thi phủ đài. Lúc này, tại chung quanh quảng trường, sớm đã là người đông nghìn nghịt, cơ hồ tất cả Đại Chu phủ học viên đều là tụ tập ở đây, thậm chí ngay cả trong Đại Chu thành, đều là có không ít người đến đây vây xem. Thanh âm đinh tai nhức óc, quanh quẩn ở trong thiên địa. Chu Nguyên các loại giáp viện học viên, đi vào trong quảng trường, ánh mắt của hắn, nhìn về hướng 5 tòa đài cao kia, cuối cùng tại chỗ cao nhất ngừng lại, chỗ đài cao cao nhất kia, tên là viện thủ đài. Mỗi một năm thi phủ đệ nhất viện, mà có thể đem bọn hắn viện cờ cho cắm ở phía trên. Mà bây giờ, trên viện thủ đài kia, cao cao tung bay lấy một lá cờ, trên cờ xí mặt có thật to chữ ớt. Cái kia viện thủ đài, chúng ta giáp viện đã mất đi 2 năm. Một bên Sở Thiên Dương âm thầm hít một tiếng, đây cơ hồ trở thành tất cả giáp viện học viên trong lòng đau nhức, bởi vì vinh quang vốn là thuộc về bọn hắn kia, nhưng 2 năm này lại một mực bị ớt viện cầm giữ, làm cho bọn hắn chư viện đứng đầu này, hữu danh vô thực. Chu Nguyên mím môi một cái, ánh mắt lăng lệ, năm nay thi phủ, cái kia ớt viện còn muốn đem chiếm lấy viện thủ đài, chỉ sợ cũng phải hỏi một chút hắn Chu Nguyên quả đấm. Mặt trời lên cao không trung, thi phủ đài người chung quanh cu nở dê càng ngày càng nhiều, nhân khí tăng vọt. Vương thượng, vương hậu đến chợt có hét to tiếng vang triệt mà lên, chỉ thấy tại cái kia thi phủ đài ở giữa vị trí, Chu Kình, Tần Ngọc cùng Yêu Yêu đều là hiện ra thân thể, sau đó tại cao tọa kia ngồi xuống. Lần này thi phủ can hệ trọng đại, cho nên liền ngay cả Chu Kình đều là ngồi không yên, tự mình chạy đến. Tề vương đến mà liền tại Chu Kình đi vào không lâu sau, lại lần nữa có hét to vang lên, chỉ thấy tại một phương hướng khác, một đoàn người tại trong vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú kia đi ra. Chu Nguyên nhìn chằm chằm người đi đường kia phía trước nhất, chỉ thấy nơi đó, có một tên người mặc áo mãng bào nam tử trung niên, hắn long hành hổ bộ, sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ tinh quang, một cỗ uy áp cảm giác phát ra, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tề vương, Tề Uyên Chu Nguyên nhìn đến người này, hai mắt cũng là nhíu lại, bởi vì gia hỏa này, đúng là bọn họ Đại Chu lớn nhất ưu ác tính, cũng là đại võ tại bọn hắn Đại Chu bảy ám đinh. Cái này Tề vương, đồng dạng là thái sơ cảnh thực lực, xem như Đại Chu cường giả đứng đầu. Xem ra Tề vương đối với hôm nay thi phủ, cũng là coi trọng lắm đây. Sở Thiên Dương âm thanh lạnh lùng nói. Tại trên đài cao kia, Tề Uyên đối với Chu Kình cười chắp tay, nhưng lại chưa hành thần tử chi lễ. Chu Kình sắc mặt bất động, cũng chỉ là khẽ gật đầu. Hoàng thất cùng Tề vương phủ quan hệ trong đó, có thể thấy cỡ nào kiếm bạt nỗ trương trình độ. Thùng thùng theo Chu Kình cùng Tề Uyên xuất hiện, trên quảng trường bầu không khí cũng là nhiệt liệt tới cực điểm. Ngay sau đó, chính là có chuông ngâm thanh âm to rõ vang vọng mà lên quanh quần thiên địa. Thi phủ bắt đầu.